Chương 4. 208 phu quân ta đâu? Thiểu gia hỏa chập mạch đầu có mấy phần kết nối vào. À, màu kỳ màu tê, danh tự này tựa như hôm qua nghe qua, chẳng qua là lúc đó người khác bản thân lúc giới thiệu, nàng cảm xúc không cao, ngồi chồm hổm trên giường đều không thèm để ý hai người là đồng cung cung nữ đi. Đúng. Màu thêu có chút nhẹ nhàng thở ra, đuổi vội cung kính còn nói, nô tỳ cùng màu kỳ, là bị tĩnh cô phân phối tới, hầu hạ thái tử phi sinh hoạt thường ngày thiếp thân đại cung nữ. Thái tử phi nếu như cảm thấy nô tỳ hai người không đủ dùng, còn có cái gì những người khác trên tay yêu cầu, có thể trực tiếp nói với tĩnh cô, đến lúc đó a không cần. Tiểu mục cơ cổ tay nhỏ bé. Nàng cũng không phải cái gì chú ý người. Có hai cái cung nữ hầu hạ đều ngại nhiều, chỗ nào sẽ còn đi yêu cầu lại tăng thêm nhân thủ. Đúng. Mầu thêu lại nhẹ nhàng thở ra, nàng thực ra rất sợ hãi này tiểu thái tử phi chướng mắt hai người bọn họ, thuận miệng để các nàng xéo đi. Dù sao đế cung bên trong cung nữ có rất nhiều, coi như thái tử phi chướng mắt nhóm này, lấy địa vị của nàng, tùy thời đều có thể hướng ra phía ngoài lại chiêu một đám cung nữ, còn nhiều, rất nhiều các loại tiểu gia tộc tiểu thế gia nhóm. Vóp nhọn đầu đem khuê nữ hướng đế trong cung đưa đầu. Mâu theo tính tình trầm ổn, nói chuyện ngột ngạt, rất sợ không thể chủ tử thích. Bất quá mắt nhìn xuống tình hình này, cửa thứ nhất sợ là đã qua. Mâu kỳ tính tình vẫn sống dội một chút, thấy thế bận bịu vừa cười vừa nói, thái tử phi, để các nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt đi. Tiêu mục trừng mắt nhìn, phu quân ta đâu mâu kỳ vội cung kính mà cúi thấp đầu nói, ngài nói thái tử điện hạ đi. Điện hạ trước kia liền đi thư phòng, có mấy vị lao thần trước tới bái phòng điện hạ. Nha! Tiêu mục điểm một cái đầu nhỏ, xúc lên tơ mềm chăn mền, chết thẳng cẳng từ trên giường nhảy xuống tới. Hai người đuổi bước lên phía trước, để tiểu thái tử phi rửa mặt thay quần áo. Chỉ bất quá tiểu thái tử phi QNZ không có gì muốn các nàng hỗ trợ, đều là tự mình động thủ chính mình đến, thấy hai trong lòng người lại là nhẹ nhàng thở ra. Liên sợ chủ tử rùa lông không tốt hầu hạ, nhưng bây giờ xem ra, tiểu thái tử phi này tính tình mặc dù có mấy phần quặng cũ ẽ, nôn từ không nhiều, nhưng đối đãi hai người bọn họ hạ nhân, ngược lại là mười phần hiền lành, cũng không có bảy cái gì chủ tử phổ nhi. Thái tử phi, ngài thích kiểu gì thức kiểu tóc đâu trải cái đơn giản nhẹ nhõm đi. Tiểu thái tử phi ngồi tại kính trang điểm trước, xuề ra như ngọc tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất che lên một tầng châu quang. Da thịt nhìn qua vừa mịn dính lại trắng nõn, quả nhiên là thanh mỹ tuyệt sắc không gì sánh được. Hai tên cung nữ đều ở trong lòng âm thầm hít vào một hơi, thầm nghĩ khó trách điện hạ như thế yêu thích vị này thái tử phi, cái này thật sự là quá đẹp. Mấy lần cả ba châu, chỉ sợ cũng rất khó lại tìm ra, có thể cùng tiểu thái tử phi cùng so sánh nữ hài tử. Mâu kỳ một chút suy nghĩ, liền cho tiểu thái tử phi kéo cái theo đuôi tóc. Thủ pháp của nàng phi thường thành thạo. Lại cũng không phải theo đại lưu cao y chú nở dê loa y kia theo búi tóc, ở đây loại trên búi tóc, chính mình lại làm ra một phen nho nhỏ cải tiến. Bởi vì tiểu thái tử phi niên kỷ quá nhỏ, đem tóc dài đều trên bàn đi ngược lại là có vẻ có mấy phần ông cụ non. Mâu kỳ loại này cải tiến búi tóc, đem bên tóc mai hai sợi ô tơ tập kết hai cây bím tóc nhỏ túi trên vai, làm cho trong kính tiểu tiên nữ, nhìn qua nhiều mấy phần linh động hoạt bát. Cuối cùng, liền sẽ tiểu thái tử phi chọn chúng chi kia thiên phượng tử ngọc châm đâm đi lên, hai bên đeo lên một đôi màu tím nhạt châm hoa, kể từ đó, một cái thanh tú động lòng người tiểu mỹ nhân liền tại trong kính duyên dáng yêu kiều. Mâu kỳ trang điểm tốc độ rất nhanh, tiểu thái tử phi đối này đơn giản hào phóng hóa trang cu nở dê hết sức hài lòng.